sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 8, lịch sử, góc truyện audio.com, cậu vui lòng xuất trình giấy phép công tác truyền ngữ, Mẫn Hạ Trấn. Phó Minh Dã lái xe tới bãi đậu đặc quyền ở tầng dưới công ty, vừa mới xuống xe, một đoàn người toàn đàn ông khoác tây trang đeo kính râm phô trương thanh thế đứng nghênh đón, thoạt nhìn trông rất xa hoa lãng phí. Nhìn thấy chiếc xe Phó Minh Dã lái đến hôm nay, đáy lòng mọi người phát lạnh từng cơn. Vệ sĩ cúi đầu cung kính nói: "Chào Phó tổng, Trinh." Phó Minh Dã mặt không chút thay đổi sải bước vào tòa nhà chính giữa đám người chen chúc vây quanh, đắp nặn cho hình tượng tổng tài mặt lạnh đến vô cùng thấu đạt lòng người. Tà thần chưa bao giờ thích hơn người, hắn chỉ yên mến một mình trà trà mà thôi. Cùng lúc đó, trong tòa chính, một đám nhân viên đem mặt dán sát che y cửa kính, chen lấn nhau hồi hộp quan sát tình huống thực tế dưới tầng dưới. Đây là thời gian tổng tài đi làm, bọn họ nhất định phải thực hiện tốt công tác trinh sát, xác định một ngày hôm đó có thể trải qua vui vẻ thoải mái hay không. Thế nào, nhân viên phía sau không chen lấn được liều mạng nhảy ra phía trước. Tâm tình phó tổng hôm nay có tốt đẹp không? Hình như không tốt lắm, một nữ nhân viên mới tới làm chưa lâu không xác định rõ lên tiếng. Khuôn mặt lạnh lùng, dọa chết người. Những người khác sốt ruột nói. Nói trọng điểm, không phải ngày nào phó tổng cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đấy sao? Trong công ty có thể mệnh danh là Diêm Vương sống. Một nhân viên thâm niên khác lập tức chạy vào vấn đề chính. Phó tổng lái Porsche tới đây. Mọi người kinh hãi, vẻ mặt như tro tàn. Phó tổng hôm nay rất phiền muộn. Phó tổng mà phiền muộn, toàn bộ nhân viên coi như xong hết. Thôi rồi, hôm nay tôi không dám tiến vào phòng làm việc của tổng tài nữa rồi. Tiểu Trương, cậu giúp người tôi đem phần dự án này giao cho phó tổng đi, nói là cậu viết cũng không sao. Cậu đang bảo tôi lĩnh công hộ cậu sao? Đẩy người ta lên đường chết thì có. Nhân viên thâm niên trong công ty có thể rút ra một bộ kinh nghiệm về tâm tình của tổng tài. Tuy rằng phó tổng nhà bọn họ vui vẻ hay tức giận đều không thể hiện qua sắc mặt, vạn năm đều trưng cái mặt than, thỉnh thoảng cũng có cười một chút lạnh đến mức muốn giết người, nhưng tâm tình của hắn vẫn có thể suy đoán được tốt. Bởi vì hắn sẽ đổi xe. Khi phó tổng lái Roy, đại diện cho tâm tình của hắn đang rất bình tĩnh, thường thường thì cả ngày hầu như sẽ không có sự cố nào diễn ra. Khi phó tổng cưỡi Lamborghini hoặc Ferrari thì lúc đó đại biểu cho tâm trạng vui vẻ của hắn. Ngày hôm ấy bầu không khí trong công ty rất an nhàn thoải mái, vì phó tổng đột nhiên hứng lên sẽ thăng chức cho người khác hay tăng lương, tăng tiền thưởng cuối năm. Loại tình huống này rất thường xuyên xảy ra bởi rằng Phó Minh Dã và vợ nhỏ nhà mình vừa thực hành vận động buổi sáng, mang theo tâm tình cực kỳ tốt đẹp chạy đến công ty. Nếu lái Porsche và Maserati, điều đó có nghĩa rằng trong lòng Phó Tổng đang rất phiền muộn hoặc tức giận không vui, lúc này tốt nhất đừng động đến hắn. Lần trước một vị giám đốc điều hành không có mắt nhìn chỉ vì chút việc nhỏ mà bước chân vào phòng tổng tài, ngày hôm sau đã bị xung quân đẩy sang châu Phi đào mỏ, nhân viên bình thường phạm phải sai lầm có khả năng bị cuốn gói ném đi cũng nên. Lần trước Phó Minh Dã dầu dĩ không vui, là bởi Thích Bạch Trà quên không hôn buổi sáng với hắn. Còn nếu lái Mercedes chạy băng băng, góc chuyện audio.com. Vậy thì xong rồi, phó tổng bị vây trong trạng thái khổ sở tự bế cả ngày chẳng chú ý đến ai, tang thương như thể chuẩn bị đi tham dự tang lễ. Có điều rất ít khi Phó Minh Dã lái Mercedes, duy nhất một lần bởi hôm trước chê y đường tan làm về nhà nhìn thấy đội tang lễ đi qua, tiếp đó nhớ tới sinh mệnh loài người quả thực quá mỏng manh ngắn ngủi, lại liên tưởng đến sau khi mất đi trà trà. Đó là lần đầu tiên hắn ý thức được sinh mệnh giữa thần và con người cách biệt nhau quá lớn, thương tâm một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn bức bối khổ sở vô cùng, khiến Thích Bạch Trà bị xoay vòng vòng mà không hiểu ra sao. Đều túm tụm hết lại đây làm cái gì? Một người phụ nữ mặc một thân đồ công sở, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc lớn tiếng trách móc. Phó tổng tới rồi, còn không mau trở lại vị trí chăm chỉ làm việc. Nhóm nhân viên giật nảy mình, đồng đều quay về chỗ. Vâng, chị Lâm Đạt giẫm giày cao gót sụ mặt rời đi. Nam sinh ôm một chồng văn kiện đi theo sau cô dè dặt nói. Chị Lâm Đạt, phó tổng hắn, có đáng sợ không? Lâm Đạt liếc mắt dò xét tiểu trợ lý mới này. Ngày đầu tiên cậu nhậm chức đã đụng trúng hôm tâm tình phó tổng không được tốt lắm, đến chốc nữa đừng có run tay làm đổ chén. Loại khí thế kia của phó tổng lạnh đến mức cô cũng không gánh nổi, chứ đừng nói tới chàng trai trẻ non nớt này. Ngụy Tùng Nam cười cười, em nhất định sẽ biểu hiện xuất sắc. Cậu ta hơi ngừng trong chốc lát, có chút đắc ý nho nhỏ nói một câu. Em pha cà phê cũng tốt lắm đó. Một câu này tựa hồ như vẽ rắn thêm chân. Lời thừa vô ích, Lâm Đạt nhớn mày, quên nói với cậu, phó tổng không thích uống cà phê, chỉ uống bạch trà. Dựa theo nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi lối về, Phó Minh Dã cực kỳ yêu thích tất cả mọi loại bạch trà. Ngụy Tùng Nam sừng sốt, khó xử nói. Em không biết pha bạch trà. Trong vòng 3 ngày phải học được. Lâm Đạt Đầu cũng không thèm ngoái lại mà tiếp tục đi về phía trước. Phần công việc này rất nhiều người bên ngoài còn thèm muốn đi. Ngụ ý kém cỏi không nên việc sẽ đổi người mới. Ngụy Tùng Nam nghiến răng. Vâng, bà già, hiện tại còn kiêu căng ngạo mạn, chờ cho tới lúc tôi thành tổng tài phu nhân, để xem tôi có khiến bà cuốn gói cút đi không. Cậu ta oán giận nghĩ thầm. Lâm Đạt không nói gì thêm, tiến đến nghênh đón tổng tài vừa tới. Lâm Đạt là thư ký kiêm trợ thủ của Phó Minh Dã, năng lực công tác rất mạnh, là một người phụ nữ chuyên tâm với nghề nghiệp, ngày thường luôn giúp Phó Minh Dã quản lý công ty. Tuy rằng cách cô hành sự như sấm rền gió cuốn, nhưng cũng không phải kiểu không hợp tình hợp tình, đối với người mới nhậm chức đều sẽ chỉ điểm vài câu, các nhân viên trong công ty cũng rất kính nể cô. Phó Minh Dã nghĩ thầm mình là một trưởng quầy bỏ bê công tác trước kia đoạt lấy Phó Thị chỉ vì muốn có đủ vốn để theo đuổi Trà Trà, cấp cho Trà Trà một cuộc sống tốt nhất. Căn bản hắn rất lười xử lý những việc vặt vãnh lộn xộn của nhân gian, còn không bằng dành nhiều thời gian một chút bầu bạn với Trà Trà. Sở dĩ mỗi ngày vẫn đi làm rồi tan tầm, đương nhiên không phải lãng phí thời gian chê y công việc quản lý phụ trách công ty, mà là một mình ngồi trong văn phòng xử lý một vài kỳ nguyện, đồng thời tìm kiếm phương pháp khiến con người trường sinh bất lão. Trước khi thành công, những vấn đề này không tiện để Trà Trà biết được. Gocchuyenaudio.com Thần tới trần gian một chuyến, vốn định nhìn qua rồi trở về, sau đó ở lại vì một người, làm tất cả những gì có thể cũng chỉ vì người kia. Hôm nay Phó Minh Dã buồn rầu, cũng tại bởi giấc mơ kia ca yêu ta si ế thích hắn. Hắn phải mau chóng tìm được phương pháp khiến Trà Trà có được cuộc sống bất tử. Quầy lễ tân, chào Phó Tổng, nhân viên công ty, chào buổi sáng Phó Tổng. Phó Tổng, Phó Minh Dã bước vào tòa cao ốc tiến vào thang máy chuyên dụng của Tổng Tài, lên đến phòng làm việc của mình ở tầng 16. Dọc đường đi không ngừng có nhân viên công ty cúi đầu chào hắn, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi hắn đi qua mắt không chớp lấy một cái. Phó Tổng, vừa lên tầng 16, Lâm Đạt đã nghênh diện đón đầu chào hỏi. Phó Minh Dã cao lãnh không đáp lại nửa lời, trực tiếp hướng thẳng tới phòng tổng tài của mình. Lần đầu tiên Ngụy Tùng Nam nhìn thấy Phó Minh Dã liền ngây người. Cậu ta là một người xuyên nhanh, nhiệm vụ xếp theo nhân vật được chỉ định trong hệ thống công lực, sau khi mức độ hào cảm quét tới ngưỡng đầy đủ là có thể tự sát để tiến vào một thế giới khác. Ban đầu cậu ta rất bất mãn khi biết được mục tiêu của công lực ở thế giới này, chẳng qua chỉ là một tổng tài 32 tuổi vợ vừa qua đời, tuy rằng ngoại hình không quá khó coi, miễn cưỡng có thể xem như là nhân trung long phượng. Người tài trong xã hội, nhưng chất lượng vẫn chưa đủ để so với người đàn ông trong công lực trước đây cậu ta từng quét qua. Nhưng không nghĩ tới khi chân chính bước vào thế giới này, kiểm tra tài liệu về Phó Minh Dã trên y Baidu, Ngụy Tùng Nam liền hoàn toàn thất thủ. Người đàn ông với tướng mạo tuấn Mỹ có 102 này là ai? Tại sao không giống với ảnh chụp được hệ thống đưa ra? Hơn nữa mới 27 tuổi, cậu ta xuyên qua nhiều thế giới, tự xưng đã nhìn quen mấy người đàn ông ưu tú xuất sắc, nhưng Phó Minh Dã đã hạ gục tất cả những gì từ trước tới nay chỉ trong vài giây. Phóng tầm nhìn ra toàn bộ Trung Quốc, không hề có đại gia nào vừa có tiền của vừa có tướng mạo được sánh ngang bằng Phó Minh Dã, không ai địch nổi hắn ở khoản tuổi trẻ tài cao, không hổ với danh hiệu Kim Quy. Rùa vàng, đứng đầu danh sách chọn lựa con rể của các nhà. Cậu ta vội vàng hỏi hệ thống đã xảy ra chuyện gì, hệ thống cũng ấp úng không trả lời được, cuối cùng chỉ nói tư liệu truyền tống bị bắt, phải tiến hành sửa chữa lại lần nữa. Hiện tại Ngụy Tùng Nam đang nung nấu ý chí sôi sục. Mục đích cậu ta tiến vào Phó Thị rất rõ ràng, chính là muốn tiếp cận Phó Minh Dã. Chỉ tiếc tư liệu xảy ra sự cố, Phó Minh Dã của thế giới này không phải người có vợ vừa mới qua đời. Một năm trước hắn cùng người yêu đồng giới vừa tiến hành một hôn lễ thế kỷ gây chấn động toàn cầu, có điều để bảo hộ người yêu, ảnh chụp bên đó không tiết lộ trước mắt công chúng. Hệ thống thầm nghi hoặc nó nhớ rằng vợ của Phó Minh Dã rõ ràng là nữ mà nhỉ. Bản chất là một tên gay lừa cưới, như thế nào lại biến thành hôn nhân đồng tính? Thế giới này có một cái gì đó sai sai. Hệ thống không tài nào tìm được nguyên nhân, chỉ có thể bảo trì im lặng nhìn ký chủ nhà mình say mê đến tự tin. Kết hôn rồi thì có sao? Ngụy Tùng Nam tự tin tưởng tượng cậu ta cũng không phải chưa từng đi đoạt lấy người đàn ông đã có gia đình. Chưa từng có tên đàn ông nào mà cậu ta chưa thể cuỗm về tay. Gocchuyenaudio.com Nắm được trái tim của một đám đàn ông chất lượng cao, vỗ tay đùa giỡn bọn họ, nhìn bọn họ thống khổ đau đớn vì cái chết của cậu ta, điều đó chính là để có thể thỏa mãn chuyện hư vinh của Ngụy Tùng Nam. Ác niệm mãnh liệt như vậy, đương nhiên rõ ràng truyền đến tai Phó Minh Dã phía trước. Hồn phách dị thế kia đang mơ tưởng chiếm lấy hắn. Phó Minh Dã liếc mắt nhìn thấu con người đến từ dị thế, chê y mình mang theo một loại sản phẩm công nghệ cao có tên là hệ thống công lược, đại khái người nọ dựa vào thứ này để nhảy vào thế giới khác thông qua lỗ hổng thời không. Nhưng hắn không quan tâm, phàm nhân so với thần chỉ được coi như một con kiến nhỏ. Khoa học kỹ thuật cao siêu gì đó, trong mắt thần cũng chỉ là đống đồ chơi cấp thấp. Hắn là thần minh của thế gian này, không có nghĩa rằng hắn không biết đến sự tồn tại của thế giới khác. Sức mạnh cường đại của thần có khả năng tay không xé rách thời không, đi tới đi lui hết đây hết đó. Có điều chẳng vị thần nào muốn làm mấy việc tốn công vô ích này. Thần tự tiện đi tới thế giới khác sẽ bị thế giới tự giác bài trừ, cũng sẽ trở thành kẻ địch của thần minh bản địa ở thế giới kia, không một vị thần nào mong muốn chi thần dị thế xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Không phải bởi vì sức mạnh của tà thần đại nhân chưa mạnh mẽ đến mức có thể xé rách thời không đâu nhá. Nếu như hắn mạnh đến độ có thể phá vỡ ranh giới cũng sẽ áp đảo quy cách không cần phải chịu giới hạn bởi pháp tắc tự nhiên. Con người không thể trường sinh, bị giới hạn bởi pháp tắc tự nhiên, thần không thể đào sâu vào lỗ hổng thời không, bằng không sẽ phải chịu hình phạt của trời, chìm trong giấc ngủ tận mấy vạn năm. Thậm chí thần phải phụ trách tu bổ lỗ hổng, trục xuất hồn phách dị thế, giữ vững an ổn của thế giới. Đây là chức trách của đông đảo các vị thần minh, chỉ là tà thần lười phản ứng. Hắn không mang trong mình tinh thần trượng nghĩa lớn lao đến vậy, những vị khách dị thế không mời mà đến này tới đây làm mưa làm gió, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn và trà trà, hắn cũng không muốn quan tâm. Hắn dừng cước bộ quay đầu hỏi Lâm Đạt, cậu ta là trợ lý mới tới. Trong lòng Ngụy Tùng Nam mừng như điên, Phó Minh Dã nhanh như vậy đã chú ý tới mình rồi sao? Mị lực của mình quả nhiên không gì ngăn cản được, Ngụy Tùng Nam kiềm chế vui sướng IG, tiến lên một bước nói. Chào Phó Tổng, tôi là Ngụy. Đổi người khác, Phó Minh Dã đánh gãy lời cậu ta thản nhiên nói. Tôi không thích người này. Sau đó xoay người vào phòng làm việc, Ngụy Tùng Nam cứng người đứng tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt vì xấu hổ. Lâm Đạt cũng không hiểu được vì sao, tâm tình Phó Tổng không tốt đương nhiên sẽ oán giận lên đầu nhân viên, nhưng không phải không có lý, nói có sách mách có chứng, chưa bao giờ vô duyên vô cớ chĩa mũi nhọn vào người khác. Chỉ có thể nói vận khí người mới này quả thật rất không may mắn, chạy đến đúng lúc Phó Tổng đang nổi nóng. Cậu đi đi, Lâm Đạt tuy rằng khá thông cảm, nhưng cũng không thể giúp đỡ. Khóe mắt Ngụy Tùng Nam đỏ hoe, chị Lâm Đạt, chị có thể cầu tình bên Phó Tổng giúp em được không, cho em một cơ hội nữa. Lâm Đạt có chút lưỡng lự, nếu 10 phút sau không đổi nổi một trợ lý, âm thanh bình tĩnh của Phó Minh Dã truyền đến. Tôi cũng không ngại thay đổi một thư ký khác đâu, Lâm Đạt quyết đoán nói. Mời cậu lập tức ra ngoài, nếu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ. Góc truyện audio.com, Ngụy Tùng Nam, Thích Bạch Trà vừa tiến vào lớp học, đám học sinh đã nhao nhao ồn ào. Thầy Thích, hôm nay Trang Tịnh Y không có đi học. Trang Tịnh Y không sao rồi, Thích Bạch Trà báo bình an với đám học sinh. Hôm nay bạn ấy xin nghỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Các học sinh tò mò hỏi. Bị lưu manh bám đuôi, may mà không phát sinh chuyện gì, giải quyết ổn thỏa rồi, mấy nữa bạn ấy trở lại lớp học cũng đừng hỏi gì thêm. Thích Bạch Trà chỉ nói một câu như vậy, bắt đầu học đi nào. Giáo viên 8 rưỡi có mặt, 8 giờ 40 bắt đầu lên tiết 1. Trước đó, các học sinh đã ăn bữa sáng, truy bài sớm, tập thể du xê theo đài. Có đôi khi Thích Bạch Trà cảm thấy mấy đứa nhỏ bây giờ quả thực rất vất vả, thức khuya dậy sớm, múa bút thành văn, vật lộn với đống bài tập chất đống như núi. Lại nhớ tới cảnh ngày xưa đi đục vách tường nhờ kéo túi đom đóm làm ánh sáng, từ xưa tới nay vẫn như vậy. Trước đây con cái nhà nghèo không được đi học, chỉ có con dòng cháu giống mới có khả năng đọc sách viết chữ, về sau, những người dân bình thường phải gian khổ học tập đèn sách 10 năm mới thi đậu công danh, do con gái không được đến trường nhập học thời dân quốc lại rầm rộ bắt đầu mở các trường tư thục cho phái nữ, cho tới bây giờ cả nam lẫn nữ đều có thể ngồi chung trong một lớp học để đọc sách học tập. Loại cảm xúc kỳ diệu khi thời đại đổi thay này chỉ có thể tận mắt thấy được tự bản thân mình lĩnh hội. Cậu may mắn được chứng kiến sự lớn lên dần dần của thế giới. Mở sách giáo khoa đến trang 42, bài giảng hôm nay chính là. Câu nói của Thích Bạch Trà hơi ngắt quãng, là bạn cũ sao, 2500 năm trước, xã hội thuộc triều Đại Lê. Tuyết thần du ngoạn khắp thế gian, làm quen với 2-3 người bạn tốt, nhàn nhã đánh cờ, nâng ly hóng gió ngắm trăng. Nói đến khi đó cũng coi như nghé mới sinh không sợ cọp, chẳng qua chỉ gồm một ăn chơi trác táng, một lỗ mãng ngông cuồng, một tài năng mới trong võ lâm, thế nhưng đều có dũng khí khoe khoang khoác lác, một người muốn vào chốn quan trường vì dân phục vụ, một người lại muốn chinh chiến nơi xa trường bảo vệ quốc gia, một người muốn xách kiếm khi khắp chân trời góc bể hành hiệp trượng nghĩa. Khi Tuyết Thần được hỏi, cậu chỉ nhấp môi cười khẽ ôn tồn nhỏ nhẹ trả lời. Tại hạ từ trước tới nay vô trí, chỉ nghĩ nhàn vân dã hạc nấu tuyết pha trà. Kết quả vốn dĩ rất nhàn rỗi, lại cố tình đúng thời điểm đó, hậu cung của hoàng đế có hồn phách dị thế xuyên nhanh, giết hại hoàng đế đoạt lấy long khí, ý đồ dùng toàn bộ số mệnh của vương triều để làm đồ tẩm bổ cho sức mạnh của nàng ta. Chấm, vận khí hoàng đế chưa cạn kiệt, không nên chết vào lúc này, thứ mà người xuyên qua động đến chính là số mệnh của toàn bộ thế giới. Một khi thực hiện được, thế giới này sẽ nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng bị hủy diệt. Thần Minh là thần bảo hộ của thế gian, tuyệt đối không cho phép tình huống này phát sinh. Sau khi Tuyết Thần nhận biết được tình hình, không chút lưu tình tiêu diệt hồn phách dị thế. Nhưng hoàng đế đã chết, lịch sử dĩ nhiên bị thay đổi, Tuyết Thần không còn cách nào khác, đành phải tự mình biến thành bộ dáng hoàng đế cai quản triều chính mấy mươi năm, đưa lịch sử trở lại đúng quỹ đạo. May sao cũng trở lại quỹ đạo chính xác, thậm chí cậu quá mức thánh minh sáng suốt, số mệnh của hoàng triều Đại Lê càng lúc càng mạnh hơn. Góc truyện audio.com, bà bằng hữu chí cốt cuối cùng đã thực hiện được hoài bão của bản thân, một người trở thành thần tướng văn nhân, một người trở thành tướng quân trẻ tuổi, còn một người tiêu dao khắp tứ phương, phiêu bạt giang hồ. Nhưng vị thần tướng và tướng quân kia đều không biết người ngự tọa chê y bọn họ, dưới lớp da ấy chính là bạn tri kỷ thâm giao năm đó của bọn hắn. Số mệnh của Đại Lê ngày càng mạnh mẽ, số kiếp của triều đại kế tiếp liền yếu đi. Để bù đắp sau hoàng triều Vân Nhạc, Tuyết Thần lại đảm nhiệm một lần thừa tướng, một lần tướng quân, cân bằng số mệnh của hai triều đại, sau đó quyết định không bao giờ nhúng tay vào trung tâm cuộc chính trị quyền lực nữa, thật sự quá mệt mỏi. Hôm nay nguyên một bài giảng về hoàng triều Đại Lê, Tích Bạch Trà hiển nhiên nhìn thấy cái tên quen thuộc. Cậu mỉm cười, chào hỏi những người đã từng là bằng hữu tri kỷ sau khoảng thời gian cách biệt 2.500 năm. Em biết, bài giảng hôm nay là về hai vị danh thần triều Đại Lê, thừa tướng Lý Hạ Nhiên và tướng quân Vũ Định Xuyên. Một học sinh có kiến thức ngoại khóa phong phú chậm rãi nói. Lý Hạ Nhiên là con cháu quan lại, từ nhỏ đã chăm chỉ siêng năng hiếu học, yêu thích thi từ ca phú, nghiêm túc kiềm chế bản thân, sọt giấy bỏ đi trong nhà mỗi ngày đều bị nhồi đầy phế tích luyện chữ của hắn. Cũng không phải, Tích Bạch Trà lắc đầu. Thời niên thiếu hắn là một tên ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, mỗi ngày đều lượn lờ đi dạo trong thanh lâu, đam mê son phấn, cũng bởi vậy nên mới bị cha hắn bắt được ở thanh lâu lôi về hưởng gia pháp. Ngày hôm sau kéo tấm thân đang thụ thương chạy đi đấu khúc khúc. Con dế, với người ta, chấm, hà, đám học trò ngẩn ngơ, chê y sách không nói vậy mà thầy, Tích Bạch Trà hỏi, chê y sách nói cái gì? Học sinh đáp, còn nói rằng tướng quân Vũ Định Xuyên là một vị danh thần văn võ song toàn, từ thuở nhỏ đã đọc binh pháp thuần thục, bách chiến bách thắng. Sai hoàn toàn, Tích Bạch Trà dứt khoát khép sách lại, dù gì nói. Vũ Định Xuyên xuất thân hoang dã, rốt đặc cắn mai, phải dựa vào chiến công đao kiếm trồng chất mới bò lên đến vị trí đó. Về sau do vấn đề học vấn của bản thân mà rước vào không ít chê cười. Cậu truyền những chuyện vặt vãnh hàng ngày trong trí nhớ trở thành cố sự giảng cho học sinh nghe, đám học trò nhỏ lắng nghe đến hào hứng. Bọn họ thích nhất tiết học lịch sử của thầy giáo Thích, không chỉ bởi thầy Thích có giọng nói êm tai dễ nghe, ngoại hình đẹp mắt, mà còn có thể nghe được những câu chuyện xưa người khác chẳng bao giờ biết đến. Tích Bạch Trà nhìn bọn nhỏ phía dưới nghiêm túc nghe giảng, hơi hơi hạ con mắt. Trong hội bằng hữu ấy chỉ có mỗi cậu còn sống, những cố sự này cũng chỉ có cậu còn nhớ rõ. Có thể lấy chuyện xưa chuyển thành hình thức bài giảng kể cho người ngoài, ít nhất cậu sẽ không còn là người duy nhất biết đến những câu chuyện này. Nhẹ nhàng vui sướng, sớm kết thúc một tiết học, đám học sinh còn có chút chưa đã có đứa đuổi theo hỏi. Thầy Thích, tại sao thầy biết nhiều vậy ạ? Có thể đọc được những cố sự thú vị này ở đâu vậy ạ? Tích Bạch Trà cười khẽ, chỉ cái đầu của mình. Nơi này, Tích Bạch Trà trở lại phòng làm việc, tiết một buổi sáng đã kết thúc, hôm nay cậu không còn tiết nào nữa, chỉ cần phê chấm bài tập lịch sử được sắp xếp từ hôm qua. Góc truyện audio.com. Sau khi chấm xong phần bài tập, Tích Bạch Trà lấy di động định kiểm tra chút ít tin tức cập nhật hôm nay, nhập mật khẩu sinh nhật Phó Minh Dã nhưng thất bại, thoáng chốc ngẩn người, mới lập tức ý thức được đây là điện thoại Phó Minh Dã. Mật mã chê y điện thoại Phó Minh Dã là sinh nhật trong chứng minh thư của Tích Bạch Trà. Trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng không có thói quen mở xem điện thoại đối phương. Điện thoại của Phó Minh Dã và Tích Bạch Trà là điện thoại đôi có cùng kiểu dáng, Kyoto CS cỡ giống nhau, ốp điện thoại cũng cùng một loại. Sáng nay vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, hai người cầm nhầm điện thoại nhau. Di động của cậu còn tạm tạm, không hay liên lạc với nhiều người. Phó Minh Dã quản lý một công ty lớn đến vậy, trong điện thoại khẳng định có rất nhiều tài liệu quan trọng và thông tin liên lạc của các đối tác thương mại làm ăn. Phải mau chóng chạy đến đưa cho hắn. Một mình đi lại lại, Tích Bạch Trà cũng không hề lo lắng, trực tiếp lái xe thẳng tới phụ cận tòa cao ốc Phó Thị. Ngụy Tùng Nam còn đang loanh quanh luẩn quẩn dưới tầng dưới công ty, tâm phiền ý loạn cào cào tóc. Hệ thống, độ hào cảm hiện tại của Phó Minh Dã đối với ta là bao nhiêu? Hệ thống trả lời, không, không, Ngụy Tùng Nam K.S.I.O.T.A.P. sợ nói. Ngươi có lầm không vậy? Cá có trang bị vầng sáng nhất kiến trung tình, mục tiêu công lực lần đầu tiên nhìn thấy ta sẽ tự động tăng 10 điểm độ hào cảm, ngươi lại bị bắt à? Hệ thống nói, nhưng mà cái chủ này, nhân vật mục tiêu vừa rồi còn chẳng có con mắt nào để ý tới ngươi cả. Ngụy Tùng Nam, còn chưa xuất trận đã chết yểu, cậu ta nuốt không trôi khẩu khí này. Không được, ta phải tìm cách tiếp cận được hắn. Đoạn đối thoại này giữa Ngụy Tùng Nam và hệ thống đều được tiến hành trong ý nghĩ Tích Bạch Trà không nghe thấy, nhưng cậu liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là một hồn phách dị thế. Con người ở trước mặt thần, thực sự không có cách nào để che giấu ẩn thân. Người từ ngoài đến sẽ phá vỡ trật tự thế giới của bản thổ, nhẹ thì thay đổi số kiếp của một hai người, nặng thì giống như người xuyên Việt Thích Bạch Trà đã đụng mặt trước đây, ham muốn số mệnh của toàn bộ thế giới. Thân là thần minh nơi này, giữ gìn hòa bình trật tự thế giới là chức trách của cậu. Người dị thế trôi qua lỗ hổng thời không âm thầm nhập cư trái phép, thường thường Thích Bạch Trà đều nhìn kỹ tình huống mới đưa ra phương thức xử trí. Yên ổn an phận không gây sự, liền trục xuất về thế giới ban đầu. Đã chết ở thế giới ban đầu không thể quay trở về, thì sẽ thanh trừ ký ức dị thế, khiến họ không khác biệt được với dân bản xứ. Còn nếu đã gây ra đại họa hoặc cố ý đoạt xá cơ thể người sống, diệt sạch hồn phách. Đương nhiên còn có một loại tình huống nữa, cần thông qua phê duyệt bên ngành xuyên không của chuyên cục quản lý thời không. Chuyên ngành này được thành lập bởi một số thần minh thế giới đã ngủ say, không thể tiếp tục bảo vệ thế giới, xuất phát từ khía cạnh chủ nghĩa nhân đạo, sẽ có người dị thế tới đây cứu vớt thế giới. Có điều hiển nhiên thế giới này trước mắt chưa cần sự cứu vớt đó, tuyết thần cậu đã chết đâu cơ chứ? Tích Bạch Trà bước tới trước mặt Ngụy Tùng Nam, lễ độ chào hỏi. Chào cậu, vị tiên sinh này. Ngụy Tùng Nam chợt thấy một trận gió lạnh thổi qua, nhịn không được rùng mình. Góc truyện audio.com, cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên đẹp đến lạnh lùng đang mỉm cười nói. Xin hỏi liệu cậu đã có giấy phép công tác của Cục Quản lý Thời không chưa? 02, tháng 8 năm 2020, chuyện chỉ đăng trên IS1, trên com của chính chủ, Lotus, án 09, cách chương.